À, thần sứ các hạ, như ngài mong muốn. Andy tới bên cạnh Tyre. Từ biệt Andy và Tyre, Đỗ Trần lệnh dịch cốt chú ý tới Son. Y theo hướng chỉ dẫn cuối cùng của Tyre, Son quả nhiên là một thương nhân tốt. Không bao lâu, hắn liền tìm tới một con bát cấp cốt lâu thù. Thế trận sắp xếp thế này, cho dù gặp thật sự gặp phải đu hơn cũng thực lực chơi lại. Con đường phía bên Andy không cần phải lo lắng. Với năng lực cảm nhận của Tyre và thực lực của Andy, cốt lâu thú căn bản không có khả năng mai phục đặt bẫy hãm hại bọn họ đặt bẫy trước mặt Tyre bằng với hai chữ vô hiệu. Nhưng phía Đỗ Trần ngược lại phải đề phòng Son. Hắn thẳng thắn phóng đại liên hoa, ngồi bên người Tuyết Cơ, thấp giọng kể lại giao dịch vừa rồi, lại nói, Tuyết Cơ tiểu thư, hiểu biết của nàng đối với sinh mệnh mê cung và cố lâu thú đều hơn ta. Phiền nàng chú ý đến cốt lâu thú vương này, nếu hắn có hành động gì khác thường không phù hợp với tập quán của cốt lâu thú, xin lập tức cảnh báo cho lúc sau lưng ta. Tuyết Cơ gật đầu khẽ nói, ân nhân có lệnh, Tuyết Cơ sẽ không lưỡng lự. Đỗ Trần lúc này mới yên tâm, nhìn qua trên đài sen dùng chứa đồ này hiện tại có rất nhiều thứ, nhưng có thể khiến Đỗ Trần lo lắng chỉ có ba. Steve đang hôn mê. Quả có khả năng phát nổ, giống cây tà ác đã từng giết chết 10 vạn ngư nhân. Còn có, lão yêu bà này trong sinh mệnh mê cung chính là có nhiều chỗ hữu dụng. Đỗ Trần có thể nào không đem nàng nhớ kỹ trong lòng chứ? Đương nhiên, Đỗ Trần cũng không quên mang theo con thanh biểu thú kia. Xuyên qua đường ngầm tiếp vào của động, sau khi ước chừng tiến lên phía trước 3-500 mét. Rầm rầm, góc khuất phía trước truyền đến tiếng bước chân. Âm thanh rất vang dội, so với nhóm người Đỗ Trần phi hành giữa không trung, sở phát ra chút âm vang gan to hơn nhiều lắm. Đỗ Trần nghiêm sắc mặt, lập tức phất tay ý bảo mọi người im hơi lặng tiếng, đến rồi, Constantine hay lại là đu hơn, lập tức sẽ biết đáp án rồi. Dịch cốt tán xuất hắc vụ, trợ giúp cốt lâu thú ẩn tàng khí tức, sau đó ngưng thần nghe tiếng bước chân, đinh, đinh. Tiếng bước chân này phi thường quái dị, ở giữa còn kèm theo tiếng kim thiết va chạm, tựa hồ trên người còn buộc xiềng xích, đang kéo theo xiềng xích đi về phía trước. Âm thanh càng ngày càng gần, dịch cốt đưa tay ra sau lưng ra dấu bảo Đỗ Trần yên tâm, người đến cước bộ không có biến hóa gì, vẫn đang bước nhanh tới trước. Điều này nói rõ rằng hắn căn bản không phát hiện đối thủ sau góc khuất, càng nói rõ thực lực của hắn không đủ để phát hiện ra dịch cốt thập cấp. Vậy thân phận của người đến hiển nhiên là Constantine thập cấp, mà không phải là đu hơn thập nhất cấp. Đỗ Trần vuốt mũi cười, phản nghịch cự long, hôm nay ngươi chớ mong chạy được, hiện tại một mình dịch cốt cũng đủ chơi với ngươi. Nhưng trong lòng còn có chút thất vọng, đáng tiếc không phải là đu hơn a. Bà bá, người đến rốt cuộc cũng rẽ qua góc khuất, hai bên đối mắt nhau, tất cả đều sửng sốt. Binh đinh quân khôi che nửa bên mặt, kéo trường bào giáo sĩ mà đi. Trang phục của người tới không ngờ cùng thủ hạ số 8, số 9 của lão Bâu Ơn và Demi Sờ cực kỳ giống nhau, nhưng còn có khác biệt rõ ràng. Số 8, số 9 là binh đinh quân khôi màu đỏ, trường bào màu đen, còn người tới vừa vặn ngược lại, là quân khôi màu đen trường bào màu đỏ, hơn nữa trên người còn có xiềng xích. Ngực có một cái khóa màu vàng tinh xảo khóa chặt lấy hắn, nhưng lại không ảnh hưởng tới hành động. Bỏ đi cái xiềng xích này, kiểu trang phục của người tới hoàn toàn giống ngày đó ám ảnh giáo phụ hình dung, một người tiêu diệt ám ảnh quân, cứu đi Constantine. Trong lúc hai bên sửng sốt giữa đường, người đến mở miệng trước, lúc, hừ, đúng là oan gia hẹp đường, nước dãi trong bụng lão tử ăn có ngon không? Quả nhiên là Constantine nhưng làm sao lại là trang phục này? Cửu nhân gặp mặt không cần nhiều lời. Constantine không nhận ra Đỗ Trần dịch dung thành á lực. Nhưng hắn nhận ra dịch cốt là đủ rồi. Ăn có ngon không? Mấy cái âm tiết cuối cùng của phản nghịch cự long. Dĩ nhiên là dùng âm ba sát trận phát ra. Dịch cốt cũng không lưu thủ. Quang mang của Minh Nguyệt Tứ Thủy đao lóe lên. Đánh tan âm ba vô hình kia. Chính diện tiến lên. Constantine thấy âm ba bị phá, ồ một tiếng, lập tức há mồm hét, chết. Một bức tường âm ba vô hình đặt ngang phía trước, dịch cốt hạ vai hoành đao,

Sức chú ý của hắn hoàn toàn bị chiếc khóa nhỏ kia thu hút. Chiếc khóa tinh mật này càng nhìn càng thú vị. Đỗ Trần có thể khẳng định đây không phải là một chiếc khóa bình thường, bởi vì trong nó ẩn chứa sức mạnh cường đại. Nhưng nó cũng không phải là một kiện thánh khí, bởi vì bên trong nó không tồn tại đấu hồn. Nếu như nhất định phải cho nó một lời hình dung chuẩn xác, Đỗ Trần gọi nó là thánh khí mất đi linh hồn. Constantine nhìn như phẫn nộ tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại vạn phần sốt ruột. Đáng chết, chiếc khóa này là phương tiện để mình gia nhập bọn họ. A, tên á lực trước mắt này cứ chăm chú vào cái khóa làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra bí mật của chiếc khóa này? Không thể nào, bọn họ đã nói, đương thời trừ đầu lĩnh của bọn họ, không ai có thể phát hiện ra bí mật của chiếc khóa này. Bởi vì chiếc khóa này kế thừa từ vạn cổ thần hoàng, đệ nhất nhân trong lịch sử đấu thần, Prince. Thú vị, thật sự rất thú vị. Đỗ Trần tặc lưỡi cảm thán, lấy từ trên eo xuống mấy cái dây sắt và một chiếc chìa khóa bách hợp. Thuận tay từ lấy ra từ trong túi viên kẹo dẻo bọc đường tiểu bối bối thích nhất, ném vào trong miệng nhai. Đỗ Trần chăm chăm chú chú khua gõ, động tác của hắn rơi vào trong mắt Constantine liền đó là một đầu sương mù. Hắn thầm nói, cái tên á lực này chăm chú vào cái khóa không rời, tiếp theo khó trách khỏi ngoài ý liệu, bỏ đi. Xem ra hôm nay khó có thể gặp được Francis, vậy thừa cơ còn chưa có dị biến phát sinh, gia nhập bọn họ, đổi lấy sức mạnh tới giết Luke và tên á lực này, như thế đại cửu cũng tình là báo được một nửa. Nghĩ tới đây, Constantine lập tức bắt đầu hành động, nhưng phản nghịch cự long tuyệt không ngu xuẩn. Sinh mạng nắm trong tay dịch cốt, hắn không dám kinh cử vọng động làm người hoài nghi, cho nên trong lòng Constantine cười lạnh, nhưng trên mặt hắn lại khóc giống lên, nước mắt tuôn rơi, bỏ đi, hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, ta cũng không dám xính cường. Á lực tiên sinh, cầu xin ngài, ta nguyện ý nói cho ngài hết thảy. Y phục này, chiếc khóa này, đều nói cho ngài, chỉ cầu ngài nói cho ta. Andy có phải là con ruột của ta hay không a? Hắn khóc tới làm người nghe được thương tâm, nghe tiếng lệ rơi, đừng đừng là một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong, có thể làm thái độ từ phụ yếu đối như thế, làm người không nhịn được mà động lòng trắc ẩn. Nhưng dịch cốt vẫn luôn lánh huyết, Đỗ Trần thì chú ý tới chiếc khóa nhỏ, không ai đáp trả phản nghịch cự long. Constantine càng khóc càng thương tâm, ta và Sophie ở cả đời bao nhiêu tai nạn. Hôm nay mẫu thân của nhi tử kia sinh tử chẳng biết, phụ thân lại rơi vào tay địch thủ. Cầu xin ngài, nếu như muốn giết ta, đừng để cho Andy thấy được không? Khóc lóc một hồi, hai hàng nước mắt vẩn đục của hắn không ngờ biến thành huyết lệ. Cầu xin ngài, mặc kệ Andy có phải là con ruột của ta hay không? Xin, xin Francis ngày sau chiếu cố nó thật tốt. Nói rồi Constantine ho kịch liệt, khục khục. Khóe miệng cũng rỉ ra máu, ánh mắt lạnh lùng như băng của dịch cốt có một tia. Trên tay Đỗ Trần không ngừng, trong lòng cũng nhìn lão long đáng thương này, liền nói, chỉ cần ngươi nói cho lai lịch của y phục trên người, chuyện khác của chúng ta thương lượng được, ngươi nguyện ý không? Dưới con mắt thương xót bi cầu của Constantine là trái tim lạnh như băng đang cười lạnh, thành công rồi, chỉ cần huyết lệ và máu miệng của ta thấm tới đầu khóa. Chính là thời khắc các ngươi chảy máu. Phản nghịch cự long theo tiếng khóc đưa đầu ra, khóe mắt nhắm chuẩn chiếc khóa, tách, một giọt máu rơi trên xích sắt, theo xích sắt chầm chầm chảy, chảy. Tới bên cạnh chiếc khóa kia. Ha, ha ha. Constantine đột nhiên cười điên cuồng, ngửa mặt lên trời hét to, lấy máu của ta làm thệ, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Trận trận vang vọng trong sinh mệnh mê cung. Tiếng gầm thê lương tràn đầy oán hận cùng khí phách. Con mắt hung ác của phản nghịch cự long nhìn thẳng vào Đỗ Trần. Chỉ cần mang sức mạnh tới tay lập tức ta nguyện ý. Ta nguyện ý dùng hết thảy đổi lấy sức mạnh. Nguyện ý trở thành một người của các ngươi. Chỉ cần có thể xé thây hai người trước mắt thành vạn đoạn. Làm bọn chúng vĩnh viễn không siêu sinh. Đến đây đi. Phẹt. Constantine đợi một tiếng quái dị vang lên. Cúi đầu nhìn, Đỗ Trần từ trong miệng nhổ ra cục kẹo đường mềm đã nhai nát, ở trên lỗ khóa, sau đó dùng lực ấn một cái. Cạch, chiếc khóa nhỏ bị mở ra. Sau đó Đỗ Trần ngẩng đầu lên, nguyện ý thì nói đi, kêu xé cổ làm cái gì? Nói rồi hắn dùng sức giật một cái, cái khóa nhỏ nối với dây xích trên người Constantine rơi vào trong tay Đỗ Trần, còn đắc ý nói với Dịch Cốt, chất tài của cái khóa này là bảo bối, ngày nào đó cải tạo cho ngươi thành một thứ ám khí thuận tay, để dụng cho tiện. Constantine ngây ngốc nhìn vào chiếc khóa nhỏ trên tay Đỗ Trần, còn có khối kẹo dẻo bên trên, đột nhiên cảm thấy trước mặt một mảng mê muội. Sức mạnh đâu? Sức mạnh của ta đâu? Đáng chết, chiếc khóa bị một miếng kẹo đường của Á Lực làm mở ra. Trời ơi, ta cả đời oán hận, hy vọng báo thù, không ngờ bị một cục kẹo mềm làm không còn nữa. Phụt, một ngụm máu công tâm, hơn nữa vừa mới trọng thương, làm Constantine phun máu té xỉu. Dịch Cốt thậm chí có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn Đỗ Trần, thiếu gia, con rồng già này vừa nó nguyện ý phối hợp với chúng ta, làm sao lại xỉu rồi? Đỗ Trần nhíu mày trần trừ nói, quái lạ, vừa rồi hắn kêu có nguyện ý cũng được rồi, tại sao còn dùng máu làm lời thệ nặng như vậy? Phản nghịch cự long từ khi nào cao thượng như vậy? Một người vừa mới lăn một vòng ở cửa địa ngục rất khó hiểu a. Có người khó hiểu, nhưng cũng có người đang chấn kinh, phẫn nộ. Nơi nào đó trong sinh mệnh mê cung, đó là một tòa cung điện âm u, nhìn kỹ, hình dạng cung điện rất giống với binh đinh quân khôi. Mà ở trong đại điện giữa, quân khôi, bú, chính vào sát na Đỗ Trần mở ra chiếc khóa trên ngực Constantine, trên vách tường đại điện một cái khóa xích đột nhiên đứt ra. Lừ, một tiếng gầm tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh, tất cả thành viên trong thần điện tập hợp. Theo lệnh tập kết truyền xuống, từng bóng người xuất hiện trong đại nội, tính cẩn thận một chút, tổng cộng 8 người, toàn bộ đều là binh đinh quân khôi trường bào quét đất. Cùng trang phục của Constantine giống nhau như đúc, nhưng trên người bọn họ không có khóa xích, ngực cũng chỉ có một chiếc khóa nhỏ. 8 người dàn hàng ngang, đứng ở trong đại điện trống không, chính diện đối mặt với vách tường cửa điện. Trên vách tường kia treo một sợi xích sắt dài, vừa mới đứt một phần, chính là phần cuối cùng bên trái. Đám người đứng chỉnh tề rồi, âm thanh mới vừa rồi gầm lên lại vang lên, có người phá bí tỏa trên người Constantine. 8 người đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng. Bọn họ biết bí tỏa bị phá đại biểu cho cái gì. Đó là sự phẫn nộ của chủ nhân, giết chóc của nhân gian. Âm thanh kia chỉ nghe thấy tiếng không thấy người. Thập Tam, hắn lạnh lùng nói ra một cái số hiệu. Người đứng cuối bên trái trong 8 người tiến lên một bước. Dầm, quỳ xuống. Dung mạo của hắn không nhìn rõ lắm, nhưng dưới binh đinh quân khôi là một cái cằm nhọn không râu, môi mỏng, da rất trắng. Vóc người cũng trung bình. Chính là người ngày đó phục diệt ám ảnh quân, cứu đi Constantine. Constantine là do ngươi phụ trách, vậy cho ngươi dẫn đội 13 của ngươi, tra rõ cho ta cuối cùng là ai phá giải được bí tỏa trên người hắn. Một khi tra rõ, lập tức bắt sống. Như ngài mong muốn, chủ nhân. Thập Tam cung kính đáp lời, nhưng không dám đứng dậy. Chủ nhân, hiện nay Tam Đại Lục hỗn loạn vô vùng. Chiến tranh lần thứ hai giữa Hồng Huyết Nhân và Tử Huyết Nhân đã bắt đầu. Thuộc hạ lần này đi tới nhân gian sợ rằng gặp phải thời khắc cần quyết định tức thời. Xin chủ nhân ban cho toàn quyền. Âm thanh kia cười lạnh không thôi. Ngươi sẽ không đi tới nhân gian. Với tốc độ của Constantine, hắn lúc này hẳn là đang ở gần xào huyệt của cốt lâu thú trong sinh mệnh mê cung. Ta sẽ dùng sinh mệnh tiệp kính đường tắt trực tiếp đưa ngươi tới nơi đó. 13 vừa hơi ngẩng đầu, có vẻ rất kinh ngạc, cũng có một tia kích động, chủ nhân tín nhiệm, Thập Tam cảm kích bất tận, tất không phụ mong muốn của chủ nhân. Nhưng hắn cẩn thận nói, bí tỏa trên người Constantine tuyệt không phải thường nhân có thể phá, thuộc hạ vì cầu vạn toàn, xin chủ nhân phái người hiệp trợ. Thập Tứ, Thập Thất, hai người các ngươi dẫn tiểu đội của mình theo Thập Tam đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Sau khi Thập Tam lĩnh mệnh, trước mặt hắn chầm chập bay lên một đại quang mang màu ám, lục, sắc. Quang mang này chiếu sáng chói mắt, lại có vài phần quỷ dị. Đây chính là thứ trong miệng người kia, có thể làm cho Thập Tam trong nháy mắt tới phụ cận xào huyệt của cốt lâu thù, sinh mệnh tiệp kính. 3 người trường bào đội binh đinh quân khôi bước vào giữa quang mang, thẳng hướng Đỗ Trần mà đến. Chuyện được phát tại trang web

Ân hừ, ta bây giờ chính là dụng chính một cái mạng của mình đến lừa ngươi, có vinh hạnh không? Hắn rất bất đắc dĩ nhún vai, không có biện pháp, ngươi thật sự là quá cẩn thận, các ngươi cũng quá cường đại. Nếu ta không dùng chính mạng mình, thì căn bản không có khả năng khiến ngươi yên tâm theo ta tiến vào hãm tịnh này. Đỗ Trần khen, ngươi thật là một hảo thương nhân, đa tạ khích lệ của ngài. Son cười mị mị hỏi, ngài bây giờ định giết chết ta, hay là để cho ta bồi ngài cùng bị hỏa thiêu chết? Ân hừ, có cần đề xuất của Son không? Giá rất rẻ, không được hoảng, lúc này mà hoảng lên là chết. Đỗ Trần âm thầm cảnh báo chính mình, mẹ kiếp, cả đời gạt người, hôm nay hiển nhiên bị một gã cốt lâu lừa. Hừ, dùng một cái mạng đến gạt ta, Son cũng đáng gọi là một nhân vật. Độ nóng chung quanh càng ngày càng cao. Trước khi ngươi chết, ta có một câu hỏi cuối. Ma tộc tột cùng cho ngươi cái gì, khiến cho ngươi ngay cả chính tính mạng mình cũng có thể bán được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 367, Liên Hoa Tâm Ma Thể Tuyết Kiếm trong tay Đỗ Trần chỉ thẳng cổ họng, giọng Son càng the thé, hỏa nhãn càng mạnh, mấy cốt lâu thú đi theo Son đã ầm bạo liệt vỡ vụn thành cho bột, chỉ còn Son cùng Đỗ Trần là chưa bị thiêu cháy, nhưng quần áo trên người Đỗ Trần đã bắt đầu khô nóng. Son rất bình tĩnh nhìn trường kiếm Đỗ Trần, hắn tuyệt không nghi ngờ, kẻ trước mắt chỉ cần khe khẽ vặn cổ tay, khô lâu đầu mình sẽ rơi xuống đất, nhưng đối với một người trong lòng quyết tử như cốt lâu thú vương mà nói, hắn dĩ nhiên không sợ. Hốc mắt híp lại thành một đường, Son cười rất sướng khoái nói, khách nhân tôn quý, ngươi muốn biết ma tộc trả ta cái gì, chắc là muốn thử xem ngươi có thể trả cho ta không chăng? Cái này ngươi không có khả năng đâu. Hắn chỉ vào chính khô lâu đầu của mình, cốt lâu thú tộc chúng ta sống lâu bất quá chỉ thọ được 30 tuổi, mà Son ta đã sống 198 tuổi, thực là dị loại trong tộc cốt lâu thú. Hắn nói chuyện xốn. Son tiếp tục nói, tất cả các cốt lâu thú khác đều hâm mộ ta, miên trường, thọ mệnh, nhưng chỉ có mình ta trong lòng rõ ràng, sống càng lâu, càng chịu nhiều thương tâm. Hắn thanh âm đau khổ, 160 năm trước, ái thê của ta chết trước mắt ta, 132 năm trước, ta tự tay mai táng con mình, 98 năm trước, đứa cháu ta thương yêu nhất chết trong bữa tiệc rượu ta nghênh thú vị thê tử thứ hai, lại qua 15 năm. Thê tử thứ hai của ta cũng chết khi ta đang ở bên. Tay hắn nắm chặt lại xương kêu răng rắc. Hơn 100 năm, ta trơ mắt nhìn đám hậu đại của ta sinh ra, rồi lại tự tay đem bọn chúng đi mai táng. Bây giờ ta không dám cưới vợ, không dám gặp đám cháu chắt của chính mình, chính là bởi vì ta sợ thấy khi bọn họ già chết, ta lại phải rơi lệ một lần nữa. Son đột nhiên nở nụ cười lớn, nhưng Philip có thể giúp ta không phải chịu loại thống khổ này. Vong linh bí pháp của hắn có thể làm cho những tộc nhân đã chết của ta sống lại. Ngươi có biết tâm tình của ta khi nhìn thấy con mình sống lại là như thế nào không? Cáp, ha ha, vì bọn họ, ta dùng một cái mạng của ta để đổi một cái mạng của ngươi cũng đáng giá. Đỗ Trần trong lòng ngốc trệ, lạnh nhạt nói, ngươi nguyện ý để cho thân nhân của ngươi trở thành thứ người người chán ghét, tồn tại không thân xác dưới dạng vong linh sao? Son hừ một tiếng, ngươi xem bộ dáng của ta đây, trong mắt loài người các ngươi vong linh là thứ người người chán ghét, nhưng trong mắt cốt lâu thú chúng ta, vong linh cũng như chúng ta một bộ xương khô có gì khác nhau đâu. Hắn gật đầu, a, khác nhau nếu có chỉ là chút xíu, vong linh cốt lâu thú không thích ăn thanh biểu, mà thích ăn huyết nhục loài người thôi. Hắn không hề sợ hãi đối mặt với mũi kiếm Đỗ Trần. Thế nào? Cái giá ma tộc trả ngươi không cách nào trả nổi cho ta đúng không? Giết ta đi, ta mặc dù chết đi, nhưng ta sẽ trở thành cốt lâu thú quân vương vĩ đại nhất từ trước tới nay. Sau này cốt lâu thú sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, là ta Son, dùng chính tính mạng mình để giết một ác ma, đổi lấy toàn tộc cốt lâu thú suốt đời bất tử. Đỗ Trần nghe vậy cười khẩy, ngươi giết ác ma, ta là thành cốt lâu quân vương vĩ đại nhất. Hừ, hoang đường. Son trợn tròn hốc mắt. Liệt hỏa đã bén tới hắn. Cửu cấp cốt lâu thú vương đã bắt đầu vỡ vụn trong lửa, nhưng hắn lại tại cười to, cuồng tiếu. cấp. Ha ha, Francis, ta nói không đúng sao? Ngay vừa rồi, ngươi cùng Đỗ Trần thần kia giết 10 vạn vong linh, ngươi có biết trong đó có bao nhiêu hậu duệ của ta không? Giết chết ngươi, nha chảo của Đỗ Trần thần tối hung ác, thiên địch của vong linh, ta có thể giúp cho bọn nhỏ của ta thêm nhiều cơ hội sống sót. Đáng tiếc a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc ta chỉ có thể giết ngươi, không thể giết chết cái tên tối cường đại ma quỷ, Đỗ Trần thần kia được. Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy đầu óc mê muội, liên hoa nguyên thần cũng run rẩy. Hắn cảm thấy phảng phất ngay bên tai câu nói của Bill bác đầu, khi diệt sát 10 vạn vong linh, một ngày nào đó, sẽ có vong linh nhờ giết ngươi mà trở thành vong linh đại anh hùng, vong linh đại lương thiện. Thiện ác chỉ là tương đối. Đối với người là việc thiện, đối với vong linh là chuyện ác. Đỗ Trần đã kiên trì tin tưởng đạo lý này, nhưng khi chính mình bị vây trong liệt hỏa,